Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 177. Thu hoạch hồn hoàn. 2. Thì ra là thế. Trách không được ngươi dám đem mặt đổi lại. Thiên Nhận Tuyết ngay từ đầu còn không lý giải Mặc Lâm. Làm sao dám dùng chính hắn mặt mang nàng đi ra. Hiện tại thể nghiệm qua loại này trực tiếp xuyên qua không gian thần kỹ tự nhiên là minh bạch. Tại hồn thú đảo trung tâm nhất, làm người ta chú ý nhất tự nhiên là ứng long pho tượng. Không chỉ có thể tích to lớn, hơn nữa tạo hình kỳ lạ, 10 phần làm cho người nhìn chăm chú. Anime bên trong Lam Điện Bá Vương Long Tông võ hồn bị đổi thành Trung Quốc Long Bộ Giáng. Quyển tiểu thuyết này tác giả nằm định thành chỉ có Lam Điện Bá Vương Long Tông võ hồn là Trung Quốc Long hình tượng. Thiên Nhận Tuyết chưa bao giờ thấy qua như thế, quái dị, pho tượng. Trước mắt con rồng này pho tượng nhìn qua cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông võ hồn không sai biệt lắm. Nhưng lại dài một đôi cánh. Hơn nữa chiếc cánh này còn cùng cái khác long cánh không giống. Cũng không phải là từ khung xương cùng màng da cấu thành. Mà là loại kia loài chim cánh chim. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Cho rằng trên thế giới này tại sao có thể có như thế không hài hòa pho tượng. Mặc Lâm đi đến cạnh. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm pho tượng nhìn một hồi. Sau đó đáp. Lần đầu tiên nhìn qua là có chút kỳ quái. Không quá nhiều nhìn vài lần cũng cảm giác thật xứng. Hơn nữa, ta cảm giác pho tượng này còn tản mát ra một loại khó mà nói rõ uy áp. Uy áp, Mặc Lâm tiếp nhận ứng long truyền thừa. Một cái linh hồn đã cùng ứng long đồng hóa. Tự nhiên không cảm giác được còn sót lại tại trên pho tượng mặt thần lực. Thiên Nhận Tuyết như cũ nhìn trước mắt ứng long pho tượng nói. Không sai. Hơn nữa cỗ uy áp này cùng ta tại võ hồn thành nhìn thiên sứ thần pho tượng thời điểm chỗ cảm thụ. Đến rất giống, đều cho ta một loại xa không thể chạm cảm giác. Mặc Lâm hiện tại đã không cảm giác được Thiên Nhận. Tiết nói tới ứng long pho tượng phát tán ra uy áp. Trước kia lại không có tại võ hồn thành nhìn bầu trời làm pho tượng quen thuộc. Đối với Thiên Nhận Tiết lời nói, Mặc Lâm không có một chút cảm động lây cảm giác. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Lâm biểu lộ. Quả là nhẹ nhàng tùy ý đến không ra dáng. Ngươi không cảm giác được sao? Ta rõ ràng cảm thấy cỗ uy áp này rất rõ ràng. Mặc Lâm phía trước sẽ không cùng Thiên Nhận Tuyết. Nói ứng long truyền thừa sự tình. Lúc này đương nhiên sẽ không nói rõ đi ra. Vậy đại khái là bởi vì ta ở cái địa phương này đợi qua thời gian rất lâu. Phía trước trên tòa đảo này hồn lực tốc độ chảy vẫn còn so sánh Đấu La Đại Lục bên trên nhanh. Không ít, hiện tại loại này hiệu quả cũng biến mất. Hẳn là đã xảy ra biến cố gì để pho tượng này phát ra uy áp hẳn là so trước đó yếu hơn không ít. Cho nên hiện tại ta mới không cảm giác được. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Nàng trước kia điều tra Mặc Lâm sự tình. Biết rõ hắn đã từng rời đi võ hồn thành nhiều năm. Cho nên Mặc Lâm cho ra lý do vẫn là rất hợp lý. Mặc Lâm nhìn một chút giữa trưa mặt trời. Bọn hắn vốn cũng không phải là buổi sáng mới xuất phát. Mặc dù có Đại La Động Quan có thể trong nháy mắt xuyên qua. Nhưng là thái tử tại thái tử điện bên trong mất tích một cái buổi chiều liền đã đủ để lên đầu đề. Vẫn là nắm chặt một chút. Nhìn cũng nhìn đủ rồi. Chúng ta vẫn là sớm một chút làm chính sự a. Ta hiện tại nhưng còn có thiên đấu thái tử cái thân phận này. Lần trước có ngươi giúp ta yểm hộ đi qua. Lần này thái tử điện bên trong hai chúng ta đều không ở. Cũng đừng trong này lãng phí thời gian. Thiên Nhận Tuyết phía trước nhìn ứng long pho tượng quá. Mức nhập thần, thiếu chút nữa quên chính sự. Nói lên chính sự, ngươi còn không có nói cho ta ngươi muốn làm sao mang ta thu hoạch được trăm ngàn năm hồn hoàn đâu. Ngươi biết hồn thú hiến tế sao? Mặc Lâm hỏi hồn thú hiến tế mặc dù cực ít xuất hiện. Nhưng là võ hồn điện thời gian tồn tại thật dài. Thiên Nhận Tuyết phía trước điều tra Đường Hạo lúc tại võ hồn điện cơ sở dữ liệu tìm đọc qua tài. Liệu tương quan, nàng cũng không biết tạc hoàn loại kỹ năng này. Một cách tự nhiên đem Đường Hạo có thể giết hắn đi phụ thân thiên tầm tật nguyên nhân quy về trăm. Ngàn năm hồn thú hiến tế. Có hiểu biết. Nghe nói trăm ngàn năm hồn thú như chủ động hướng một tên hồn sư hiến tế. Mấy tên hồn sư liền có thể hoàn mỹ hấp thu hồn thú cung cấp trăm ngàn năm hồn hoàn. Có thể trực tiếp đột phá mấy cấp. Đồng thời hiến tế một khi bắt đầu. Toàn bộ quá trình không cách nào bị đánh gãy. Cho dù là phong hào đấu la đều không được. Hiến tế sau khi kết thúc. Trăm ngàn năm hồn thú có khả năng sẽ không tử vong. Nhưng là tối thiểu cũng sẽ tu vi mất hết. Biến thành vừa ra đời phổ thông hồn thú. Ngươi nói không sai. Nhưng là hồn thú hiến tế còn có chút chỗ tốt. Liền ngay cả võ hồn điện đều không ghi chép đến. Mặc Lâm còn có chút chỗ tốt. Thiên Nhận Tuyết luôn luôn cho rằng võ hồn điện ghi chép là nhất toàn bộ. Võ hồn điện vạn năm phải xuất nhiều như vậy kết luận. Ngươi coi như biết được lại nhiều ở loại này lý luận phương diện cũng không khả năng hiểu thêm nữa. À, Mặc Lâm cười cười, đây cũng không nhất định. Lấy võ hồn điện đối đãi hồn thú thái độ. Đoán chừng bọn hắn hiểu rõ phương thức đều là nhìn thấy địch nhân bị trăm ngàn năm hồn thú hiến tế. Đoán chừng cũng không chiếm được kinh nghiệm bản thân người khẩu thuật. Có khả năng biết rõ chỉ có nhiêu đó. Thiên Nhận Tuyết tinh tế nghĩ nghĩ Mặc Lâm lời nói. Một cái làm cho nàng không pháp tướng tin sự tình xuất hiện tại trong đầu của nàng. Ngươi vừa mới nói võ hồn điện không chiếm được kinh nghiệm bản thân người khẩu thuật. Chẳng lẽ nói ngươi là... chấm ngoặc kép, không sai, ta chính là một cái kinh nghiệm bản thân người. Đem lời chuẩn bị xong nói ra về sau. Mặc Lâm trực tiếp mở ra võ hồn. Vàng, tử, tử, đen, đen, đỏ, đỏ chung 7 viên hồn hoàn phiêu khởi. Cuối cùng phiêu khởi 2 mai màu đỏ trăm ngàn năm hồn hoàn 10 phần đến lóa mắt. Liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cái này người cao ngạo nội tâm cũng sinh ra ghen ghét chi tình. Đây chính là 2 mai trăm ngàn năm hồn hoàn. Giống nhau phong hào đấu la căn bản không có cơ hội cầm tới đồ vật. Mặc Lâm nhưng có trọn vẹn 2 mai. Hơn nữa còn là xuất hiện tại một cái võ hồn phía trên. Ngươi đây là làm sao làm được? Không phải chỉ có thứ 9 hồn hoàn mới có thể hấp thu trăm ngàn năm hồn hoàn sao? Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng sau nhanh chóng phát hiện chỗ mấu chốt. Mặc Lâm giảng giải, đây chính là hồn thú hiến tế một trong chỗ tốt. Bởi vì hồn thú hiến tế thời điểm tất nhiên là sẽ không tổn thương hiến tế đối tượng. Cho nên thông qua hồn thú hiến tế thu hoạch được hồn hoàn có thể không nhìn hồn sư cảnh giới. Chỉ cần không sai biệt lắm đến thu hoạch hồn hoàn đẳng cấp. Liền có thể mượn từ hồn thú cung cấp hồn lực vọt tới có thể hấp thu hồn hoàn đẳng cấp. Tiếp nhận hiến tế mang đến hồn hoàn. Nếu như hồn sư thân thể không thể thừa nhận lời nói. Hồn thú thậm chí sẽ cho hồn hoàn hạ phong ấn. Để hồn sư có thể tiếp nhận. Cũng theo hồn sư thực lực tăng lên dần dần thể hiện ra trăm ngàn năm hồn hoàn thực lực. Trừ cái đó ra. Hồn thú hiến tế cung cấp lượng lớn hồn lực có thể tu bổ hồn sư trong cơ thể đủ loại tổn thương. Để hồn sư khôi phục lại tốt nhất toàn bộ. Đây cũng là tại sao Đường Hạo Tại đã bị truy sát thụ thương đã rất suy yếu dưới tình huống. Tiếp nhận hiến tế về sau. Trong nháy mắt có thể phản sát phụ thân của ngươi nguyên nhân một trong. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên. Là thụ giáo giống nhau gật gật đầu. Sau đó nhưng lại nhíu mày. Đợi một chút, ngươi nói thời gian dài như vậy hồn thú hiến tế. Không phải là muốn dùng loại phương pháp này đến cho ta làm đến trăm ngàn năm hồn hoàn a? Ta cùng những cái kia trăm ngàn năm hồn thú không quen không biết. Bọn hắn tại sao phải cho ta hiến tế? Mặc Lâm thu hồi hồn hoàn về sau. Hồi đáp, một điểm này liền muốn liên lụy đến hồn thú hiến tế đối với hồn thú chỗ tốt. Luân hồi 9 kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,